Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, Huyền Âm. Phạm Huy vốn là chiều theo mang theo qua loa lắng nghe muội muội nói chuyện. Dù sao là hắn hại muội muội, thế nhưng là nghe, Phạm Huy càng nghe càng mê mẩn. Nguyên lai, Thục Sơn kiếm phái thí luyện khảo hạch là dạng này sao? Tất cả đều là núi kiếm, đủ loại kiếm, tìm kiếm bản thân mệnh kiếm. Cái này, đây cũng quá có ý tứ đi. Phạm Huy tràn ngập chờ mong nghe Phạm Âm tiếp tục giảng đạo. Ta lúc mới bắt đầu sau đó, rất hưng phấn, rút ra một thanh, vung vẩy hai cái, cảm giác không phải ta muốn, liền trả về, sau đó tiếp tục tìm cái khác, cũng không biết qua bao lâu, thử qua bao nhiêu kiếm, vẫn là không có tìm tới thuộc về ta mệnh kiếm. Thế nhưng là ta biết ta cơ hội khả năng chỉ có một lần. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Phạm Âm giống như lâm vào trong hồi ức. Huy vũ hai cái hữu quyền. Vì chính mình động viên một phen. Tiếp tục giảng đạo. Thế là ta tiếp tục tìm. Tiếp tục tìm. Tại sắp chết lặng. Sắp từ bỏ thời điểm. Ta tiện tay thông qua một thanh màu xanh kiếm thủy tinh. Nói đến đây. Phạm Âm hưng phấn giảng đạo. Ca, ngươi không biết, coi ta rút ra cái kia kiếm cùng trong nháy mắt. Ta liền biết, đây chính là ta khốn khổ tìm kiếm mệnh kiếm. Phạm Âm từ phía sau lưng đem kiếm hạp nâng lên chính diện. Ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve kiếm hạp nói. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là cảm giác đây không phải ta mệnh kiếm. Đi không rõ vì cái gì. Thẳng đến chân chính tìm tới ta mệnh kiếm, mới hiểu được, nó chính là ta, ta tại tìm kiếm, là bản thân kiếm đạo, nó chính là ta kiếm đạo. Nói xong, Phạm Âm nhẹ nhàng từ kiếm hạp một mặt, nhẹ nhàng kéo một phát, cùng loại kéo ra một cái ngăn kéo đồng dạng, bên trong quả nhiên đặt vào một thanh màu xanh tinh kiếm một xích đoản kiếm. Nó tên gọi Huyễn Âm kiếm. Ca, ngươi nghe. Nói xong, Phạm Âm nhẹ nhàng vừa gõ màu xanh kiếm thủy tinh, một luồng thanh tĩnh linh hoạt kỳ ảo kiếm âm từ trên thân kiếm truyền đến. Phạm Huy nghe đến kiếm âm một khắc này, thấy hoa mắt, xem đồ vật xuất hiện trọng ảnh, lỗ tai lại thêm không ông ông tác hưởng, đầu não hoảng hốt, cảm giác mê man. Phạm Âm nhìn thấy Phạm Huy bộ dáng, lập tức rõ ràng, bản thân gây họa, thè lưỡi, nhanh lên đem Huyễn Âm kiếm thu nhập kiếm hạp, ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Huyễn Âm kiếm thu nhập kiếm hạp một nháy mắt, Phạm Huy trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau khi tỉnh lại, lập tức rõ ràng, bản thân vừa rồi gặp cái gì. Bản thân thế nhưng là cương khí cảnh võ giả a, lại bị vừa mới thu hoạch được kiếm hạp, còn không có chính thức tu luyện muội muội một cái kiếm minh thanh âm, cho làm mất đi sức phản kháng. Cái này kiếm tu thần thông thật là quá quỷ dị, uy lực này thật là quá cường đại. Cái này còn muội muội vừa mới thu hoạch được kiếm hạp, còn chưa bắt đầu tu luyện, nếu như là bắt đầu tu luyện, muội muội nàng chiến lực sẽ như thế nào kinh khủng a. Nghĩ đến trước đó thú triều lúc nhìn thấy Hứa Nham, Trần Uy, đặc biệt là võ vương Lạc Cơ đại nhân chờ cường đại kiếm tu, để cho Phạm Huy đối kiếm tu lại lần nữa sinh ra hứng thú. Chỉ là nghĩ đến muội muội cường đại như vậy thực lực, là chỉ còn lại mấy năm thời gian đổi mở ra, Phạm Huy liền tâm là đau xót. Hắn tình nguyện muội muội không có cường đại như vậy năng lực, cũng muốn để cho muội muội sống lâu mấy năm. Nghĩ tới đây, tình thâm nghĩa nặng Phạm Huy bật thốt lên, muội muội đều do ca ca, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không chỉ còn lại mấy năm thọ mệnh. Ca ca có lỗi với ngươi. Phạm Âm nhìn xem không kiềm chế được nỗi lòng thâm tình bộc lộ ca ca, đột nhiên nghĩ đến Huyễn Âm kiếm cơ sở năng lực, kiếm ý có thể câu lên người áp chế cảm xúc. Cho nên, ca ca đây là lấy huyễn âm kiếm đạo, đem áp chế cảm xúc thả ra đến rồi. Chỉ là, những lời này là có ý tứ gì? Ta làm sao lại chỉ còn lại mấy năm thọ mệnh? Ta thế nào không biết? Chẳng lẽ, có cái gì ẩn tình? Phạm Âm ánh mắt lại không loạn liếc mắt, khẽ híp một cái, lại lần nữa lấy ra huyễn âm kiếm, lộ ra lão soi xám một dạng nụ cười nói. Ca ca, ngươi mới vừa nói là có ý gì a? Có thể cùng ngươi thân ái muội muội nói rõ chi tiết nói một chút sao? Ngoặc kép, Phạm Tiệt đi ra gia môn, do dự một chút, vẫn là hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Phạm Âm dù sao cũng là hắn nữ nhi, nếu là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn thử cứu vớt hắn nữ nhi. Nữ tử tu luyện dạng này thiên cổ nan đề, Phạm Tiệt tự nhiên là không giải quyết được. Dù sao, bọn hắn đao sĩ gia tộc nội tình quá nông cạn. Thế nhưng, trong thành lục đại quý tộc nội tình lại là phi thường thâm hậu. Đặc biệt là võ vương Lạc Cơ đại nhân sở tại Lạc Thị. Nghe nói là lục đại trong quý tộc nội tình sâu nhất gia tộc. Mà vừa mới kết thúc thú triều, cũng xác nhận một điểm này. Bằng không, Lạc đại nhân hắn cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, đánh giết hổ yêu chi vương, trở thành mới thành chủ. Hơn nữa, Lạc đại nhân vẫn là thứ nhất chuyển tu kiếm tu võ vương, nên đối kiếm tu giải sâu hơn một phần, đối giải quyết Phạm Âm tình huống càng có lợi hơn một phần. Chỉ là nghe nói, Lạc đại nhân hình như xảy ra chuyện, ném đi kiếm hạp, bản thân bị trọng thương, tu vi võ đạo trên cơ bản là phế đi. Cũng không biết có phải là thật hay không. Ai, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Thế nào cũng muốn thử một chút. Phủ thành chủ bên ngoài trên đường cái, một loạt kiếm tu tạo thành thị vệ, vây quanh Lạc Cơ, làm thành một vòng, đứng tại phủ thành chủ cửa lớn phía trước, thỉnh thoảng nhìn về phía trên bầu trời Thục Sơn kiếm phái. Phạm Tiệt nhìn thấy cảnh tượng này, sững sờ. Tham gia khảo hạch tuy rằng ở trong thành mặc niệm mong muốn tham gia là được, nhưng cũng không phải không có một chút yêu cầu khác. Ví dụ như không thể gia đình bên trong tham gia khảo hạch thí luyện, cần tại Sơn Thành, không, Thanh Thành, đường đi chờ công cộng trường hợp bên trong mới có thể được. Xem tràng cảnh này, là trong phủ thành chủ cũng có người tham gia khảo hạch thí luyện. Phạm Tiệt không nghĩ tới, liền phủ thành chủ đều không có kiên định tín niệm, trong lòng không hiểu bi. Phạm Tiệt xuất hiện, Lạc Cơ tự nhiên thấy được. Phạm Tiệt tại trong đội săn bắn phi thường nổi danh, cương khí cảnh đại thành tu vi, truy tung lại là một tay hảo thủ. Mặc dù bây giờ là kiếm tu đại hành kỳ đạo, bất quá Lạc Cơ vẫn như cũ 10 phần coi trọng Phạm Tiệt. Nhìn đối phương vào lúc này đến phủ thành chủ, liền biết là có chuyện tìm hắn. Thế là cười đối Phạm Tiệt vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Phạm Tiệt nhìn thấy Lạc đại nhân hướng hắn ngoắc, nhanh tới tiến lên lễ vấn an. Một phen hàn huyên sau đó, Lạc Cơ trực tiếp làm dò hỏi. Ngươi vào lúc này tới, thế nhưng là có chuyện gì? Mấy ngày thời gian trôi qua, Lạc Cơ thân thể đã khôi phục rất nhiều, tối thiểu nhất sẽ không giống trước mấy ngày truyền thừa vừa mới bị tước đoạt lúc như thế thân thể suy yếu, tuy rằng bị thực lực không có khôi phục, bất quá bình thường sinh hoạt lại là không có một chút vấn đề. Lần này sự tình, đối với hắn đả kích rất lớn, cũng làm cho hắn thu hoạch rất lớn, thay đổi rất nhanh ở giữa, trên tâm cảnh thu hoạch. Trước kia có được võ vương cảnh tu vi, lục đại quý tộc một trong Lạc thị nhất tộc tộc trường, chấp pháp đại đội trưởng, Sơn Thành 5 vạn người lục đại thực lực trưởng khống giả một trong Lạc Cơ. Cũng sẽ không tốt như vậy tinh khí cùng thấp hắn vừa chờ sĩ tộc xuất thân cương khí cảnh võ giả. Cười nói, thậm chí vẫn là mở miệng trước hỏi dò đối phương có chuyện gì. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.